Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 853, đi nhà vệ sinh. Thật vui vẻ a hát, trên xe ngựa một cái đầu nhỏ chui đi ra, nhìn phía xa Hàm Dương Thành, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Mới có 9 tuổi Bạc Cơ rất nghi hoặc tại sao phụ thân muốn cho nàng đến Tần Quốc. Bất quá phụ thân nói cho nàng ngày tháng sau đó sẽ rất khoái lạc, về sau nàng liền an toàn tiếp thu. Thúc phụ, vào thành sau chúng ta đi ăn một chút gì đi. Nhỏ Bạc Cơ thu về đầu, quay về trong xe ngựa ngụy giả nhỏ giọng nói. Cũng tốt, ngụy giả nghe vậy xem Bạc Cơ một chút, mặt không thay đổi gật đầu. Vì là cùng Bạc Cơ dắt kéo lên quan hệ, ngụy giả trực tiếp để Bạc Cơ gọi hắn là thúc phụ. Dù cho ngụy giả liền hắn cái kia tộc tỷ mặt đều không gặp một lần. Cô ngụy giả bụng phát sinh một tiếng quái lạ tiếng kêu. Không phải là đói bụng, để hắn không khỏi nhíu mày lại. Hay là trước đi một chuyến nơi ở đi. Xe ngựa chạy nguyên một thiên. Đói bụng là xác thực cũng đói bụng. Nhưng thân thể 560 trong cơ thể cũng tích góp nguyên một thiên tạp vật. Là thời điểm sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Ngụy Vương, thuận tiện hơn nói nơi này vừa vặn có nhà xí. Có muốn hay không lại nơi này giải quyết? Bên ngoài phụ trách điều khiển xe Tần Quốc binh sĩ nghe được bên trong thanh âm, dừng lại xe ngựa, hướng về bên trong hỏi. Ta đã không phải là Ngụy Vương, gọi ta ngụy giả là đủ. Ngụy giả hiện tại không dám có chút vượt qua cử chỉ. Đầu tiên là sửa lại một hồi binh sĩ vấn đề xưng hô. Sau đó mới tốt kỳ địa dò hỏi. Nơi này vừa tới Hàm Dương Thành, thì có nhà xí. Đúng vậy a, Ngục tiên sinh nếu không nguyện đi. Như vậy chờ một chốc lát, chúng ta cần phải đi giải quyết một cái. Điều khiển xe Tần Quốc binh sĩ trả lời. Chậm đã. Ngụy giả cảm thụ được bụng khó chịu, vội vàng vén rèm xe lên tử, xuống xe ngựa, ngụy tiên sinh nếu không ngại, vậy thì đi theo ta. Binh sĩ mang theo ngụy giả hướng về ngoài thành một cái vuông vức nhà gỗ nhỏ. Đi đến, chuyện này, là nhà xí, ngụy giả có chút không tìm được manh mối. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đơn độc đem nhà xí làm thành một chỗ xây dựng. Trước hắn còn tưởng rằng cái kia binh sĩ muốn dẫn hắn đi một cái nào đó khách sạn. Trong tửu lâu mượn dùng, kinh hãi, tiến vào nhà xí về sau. Ngụy giả suýt chút nữa coi chính mình là tiến vào Mặc gia cơ quan thành. Cầm đi vào trước binh sĩ cho hắn một viên đồng tiền. Bỏ vào trên tường một cái trong dương gỗ. Trong dương gỗ vang vài tiếng, phun ra một tờ, giấy. Các nước đều còn đang suy nghĩ phương thiết lập phương pháp tìm được Tần Quốc chế giấy phương pháp. Kết quả Tần Quốc đã cầm cái này giấy tới làm chuyện như vậy. Ngụy giả nắm bắt cái kia một tờ giấy cái. Cảm giác thấy hơi hoảng hốt. Không đúng, thật thô cầu thả. Cùng cái kia Tần báo hoàn toàn khác nhau. Ngụy giả một bên phát tiết. Một bên vuốt ve trang giấy. Rất nhanh phát hiện chỗ bất đồng. Cái kia Tần giấy báo trăng nõn bóng loáng, hầu như không nhìn thấy cái gì tạp chất, mà cái này, giấy, toàn bộ đều nếp nhăn, thô ráp thấp kém. Cái kia Tần giấy báo trăng nõn bóng loáng, hầu như không nhìn thấy cái gì tạp chất, mà cái này, giấy, toàn bộ đều nếp nhăn, thô ráp thấp kém, bất quá dùng để lau. Ngược lại không tệ, ngụy giả hài lòng gật đầu. Hắn đến cùng cũng là từng va chạm xã hội, người làm đã từng quân chủ, hưởng thụ trên loại chuyện này rất có kiến giải. Hô, vật gì? Ngụy giả đứng lên thở ngụm khí, chuẩn bị mặc quần áo, nhưng mà sau lưng đột nhiên phát sinh từng tiếng vang, dọa hắn nhảy một cái, quay đầu nhìn lại, hắn vật ô uế dĩ nhiên trực tiếp bị nước trôi đi. Đây dĩ nhiên cũng là Mặc gia cơ quan. Ngụy giả tò mò ấn vào hắn vừa ngồi địa phương, phát hiện ấn xuống sau lại đạn, sẽ xuất hiện đại lượng nước trôi đi ra. Ta suy nghĩ cái này nhà xí cũng đi không đi xuống a. Cái kia Ngụy Vương làm sao còn không ra? Chờ ở bên ngoài một cái Tần Quốc binh sĩ có chút buồn bực lấy cùi chỏ đỉnh đỉnh người bên cạnh, nói: "Ai biết, sẽ không hắn ở bên trong nghĩ làm sao chạy trốn chứ?" Một cái khác nhíu nhíu mày, nắm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác nhìn Ngụy Giả cái kia phiến môn. Đồng, cửa gỗ mở ra, Ngụy Giả đi ra, hô: "Để mấy vị đợi lâu." Ngụy Giả sảng khoái tinh thần đất triển khai thân thể một cái, nói: "Một lần nữa lên xe ngựa." Ngụy Giả lúc này nội tâm thêm ra vừa nghĩ phương pháp nguyên lai Tần Quốc không biết lúc nào liền đã chiếm được Mặc gia giúp đỡ. Cơ quan thuật đều đang có thể bị ứng dụng ở nhà xí nơi như thế này. Đây quả thực là xa xỉ, coi như là Mặc gia cơ quan thành đều không có loại này thủ bút chứ. Trên thực tế, lại là Ngụy Giả tưởng nhiều. Những thứ lặt vặt này xác thực cùng Mặc gia có quan hệ, nhưng cũng không phải là không có nghĩa là xuất từ Mặc gia tay. Bạch Thuấn có suy nghĩ rất nhiều phương pháp, nhưng đại bộ phận công thâu cừu đều vô pháp thực hiện. Nguyên nhân đã nói qua rất nhiều lần, công thâu cừu bá đạo cơ quan thuật thiên hướng quân sự, lấy uy lực thấy dài, mà Lục Chỉ Hắc Hiệp trước lại một mực ở Yến Quốc. Hơn nữa coi như bây giờ trở về Tần Quốc, hắn cũng vô pháp thuyết phục toàn bộ Mặc gia nương nhờ vào Tần Quốc. Còn muốn tiến hành cải cách, những vật này là Mặc gia ngoại môn đệ tử tạo. Cái gì gọi là ngoại môn đệ tử? Một cái học được hai tay tiểu mộc tượng hắn là có thể tự xưng Mặc gia ngoại môn đệ tử. Lúc trước xây dựng Hàm Dương thành thời điểm, trừ Mặc gia đệ tử, cũng không có thiếu người xuất lực. Bọn họ tự nhiên cũng từ Mặc gia bên kia học được một ít đồ vật. Trải qua phát triển, liền thành cái gọi là ngoại môn đệ tử. Những người này tuy nhiên kỹ nghệ cao thấp không đều, không làm được cơ quan thú loại đồ vật này, nhưng có một cái chỗ tốt, đó chính là bọn họ cũng đầu tiên là người Tần, thứ hai mới tán thành tự thân cùng Mặc gia liên hệ. Nếu như Mặc gia cùng Tần Quốc phát sinh xung đột, những này cái gọi là Mặc gia ngoại môn hội trong nháy mắt ném xuống bọn họ Mặc gia hàm cấp, trở về triệt để người Tần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.